Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1653, trăm năm đại kế, giáo dục thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chính là chúng ta sau này khoác giáp vải a, đao kiếm vô hại. Cung tên nhưng phóng, trời mưa không ra, nấm mốc trần không nát, súng hơi cũng không thể đánh bị thương. Ánh đao bóng kiếm, mưa tên bão đạn, trong gió trong mưa, đáng tin cậy, nghe chưa? Chúng ta người người đều có một bộ a, mỗi người cũng có thể khoác một bộ giáp vải. Suy nghĩ một chút liền kích động a, vậy cũng ghê gớm kích động a. Vệ sở chỉ có 3-4 thành khoác giáp suất, nghe nói chỉ có hoàng đế bên người ngự lâm quân mới có thể người người khoác giáp đâu. Không ngờ chúng ta chiết quân cũng có thể người người khoác giáp. Cái này giáp vải phủ thêm thân, ta cảm giác ta có thể đánh 5 cái không có khoác giáp ta. Phủ thêm giáp vải, trên chiến trường tương đương với nhiều năm 6 đầu mệnh, cũng không phải là một có thể đánh 5 cái nha. Tay không đánh không lại cầm binh khí. Giống vậy cầm binh khí, mặc quần áo đánh không lại xuyên giáp trụ. Đây là thông thường, nếu trên người khôi giáp kiên tốt, dù là chúng ta tài nghệ không bằng người, bị hắn trước đâm chém chúng cũng không sợ. Chúng ta có khôi giáp hắn không đả thương được ta. Chúng ta chính là tay nghề vụng, võ nghệ ngốc, sau đâm chém tới hắn, cũng có thể giết hắn. Một đám chiết quân tướng sĩ hưng phấn mừng nở hoa, thao luyện càng có lực hơn. Đối ra chiến trường không chỉ có không sợ, thậm chí còn mong đợi bản thân ăn mặc giáp vải đại sát tứ phương. Giết được giặc oa đầu người cuồn cuộn, lập công được thưởng, quang tông diệu tổ, cưới thôn hoa, một năm ôm 2 bé con, đi lên cuộc sống tột cùng, lời nói. Trước mắt đọc chậm nghe thư dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, cài đặt mới nhất bản, nhỏ bái kiến Chu đại nhân. Tổng đốc đại nhân có lệnh, tế biển khâm sai Triệu Văn Hoa hôm qua đã tới Dương Châu. Ít hôm nữa sẽ phải đến Ứng Thiên. Mời đại nhân an bài xong quân vụ về sau, lên đường chạy tới Ứng Thiên. Cung kính chờ đợi khâm sai ghé bước. Một cấm lệnh kỳ lính liên lạc dục ngựa đến chiết quân đại doanh. Trải qua thông báo về sau, đi tới Chu Bình An trước mặt. Một gối quỳ xuống. Hai tay dâng lên một phong si công văn, đơn giản khái quát chương kinh công lệnh. Triệu Văn Hoa đến rồi. Chu Bình An nghe nói tin tức này, không nhịn được xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Trong lịch sử Triệu Văn Hoa tới Giang Nam tế biển, ở lại Giang Nam một thời gian 2 năm, dựa vào hùng mạnh nghiêm đảng thế lực, đem Giang Nam quan trường khuấy thiên hôn địa ám hỏng bét. Cho giặc oa thừa dịp cơ hội, khiến cho loạn oa càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến Hồ Tông Hiến thượng vị, Giang Nam quan trường mới ổn định lại, liệt giặc oa nghiệp lớn cũng mới bắt đầu khởi hành. Triệu Văn Hoa chính là một kéo cứt côn, người món ăn nghiện lớn, lại cứ còn thích nhúng tay quân sự, cùng đời sau Vi Thao đại sư vậy. Đáng tiếc, bây giờ nghiêm đảng thế lực quá lớn, năng lượng quá mạnh. Cái này kẻ phá rối có hùng mạnh nghiêm đảng chống đỡ. Ném không hết, gãy không ngừng, nghĩ tới đây liền không nhịn được nhức đầu. Bất quá, sự do người làm, không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều có biến số. Huống mà còn có bản thân cái này đến từ tương lai hồ điệp ở kích động cánh đâu. Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Nghĩ tới đây, Chu Bình An lại tiếp tục tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhận lấy lính liên lạc trong tay công văn, mỉm cười nói, đi sứ khổ cực, uống chén trà nóng ấm áp thân thể. Dứt lời, Chu Bình An đem công văn để ở một bên, tự tay giơ lên bình trà rót một chén trà nóng đưa cho lính liên lạc. Không cần, đa tạ đại nhân ý tốt, nhỏ còn phải cấp tốc đi thông báo các đại nhân khác. Lính liên lạc từ chối nói. Biết các ngươi sốt ruột lên đường. Cái này bình trà không nóng, ấm áp chính vừa vặn uống. Uống lại xuất phát cũng không muộn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, giải thích nói, đa tạ đại nhân thể tuất. Lính liên lạc nghe vậy cảm động không thôi. Bình sinh rất ít gặp loại này bình dị gần gũi lại làm người suy tính nhân vật lớn. Một đường bôn ba, Thật đúng là khát nước lắm. Ừng ực, một ly ấm áp ô long trà vào bụng. Giống như là lâu làm gặp trời hạn gặp mưa. Cả người đều bị dễ chịu. Khát nước biến mất, cả người ấm áp, lại tràn đầy khí lực. Đầy máu sống lại, ở lính liên lạc uống trà thời điểm. Chu Bình An mở ra công văn, nhìn kỹ một lần. Công văn nội dung cũng chính là báo cho Triệu Văn Hoa sắp đến tin tức. Bất quá kỹ lưỡng hơn một ít, thân phận của Triệu Văn Hoa, gánh vác khâm sai, đến đại khái thời gian, đến bến tàu, trú ngụ nha môn, cần trình diện cung kính chờ đợi quan viên phạm vi chờ chút. Lính liên lạc uống trà sau, đứng dậy cáo từ. Chu Bình An biết hắn còn muốn đi thông truyền những người khác. Không tiếp tục giữ lại. Hồ Tông Hiến đến rồi. Triệu Văn Hoa cũng phải đến rồi. Giang Nam càng ngày càng náo nhiệt. Kia đoạn trầm bổng chập trùng. Sóng cuộn triều dâng lịch sử sẽ phải kéo ra màn che. Ha ha, có chút hưng phấn. Chu Bình An đem Lưu Mục, Nhược Phong mấy cái tiểu đoàn trưởng gọi tới. Đối thao luyện công việc giao phó một phen. Khuyến khích bọn họ nghiêm ra thao luyện. Nhất là muốn nhấn mạnh súng hỏa mai thao luyện. Mặc dù súng hỏa mai không thể làm đến mỗi người một thanh. Nhưng là muốn làm được người người cũng sẽ dùng súng hỏa mai. Đón lấy, Chu Bình An lại đem mấy cái thợ rèn gọi tới. Giao phó một phen giáp vải công việc. Sau đó mang theo Lưu Đại Đao cùng 10 thân vệ đi trước trấn đào hoa tập. Triệu Văn Hoa ít nhất phải ở chiều nay mới có thể đến ứng thiên. Cho nên hôm nay còn có thời gian bồi bồi Lý muội muội. Buổi tối cũng còn có thời gian giáo dục một chút hài tử. Kế hoạch trăm năm, giáo dục thứ nhất, Chu ca ca trở lại rồi. Thấy được Chu Bình An đến, Lý Xu mừng rỡ không thôi. Bình thường Chu Bình An đều là đến cơm tối điểm mới có thể trở lại. Hôm nay còn chưa tới cơm tối điểm đâu. Ngày mai sáng sớm phải đi ứng thiên. Tế biển khâm sai Triệu Văn Hoa sắp ghé bước. Triệu tập toàn bộ ngũ phẩm trở lên quan viên tiếp giá. Chu Bình An đơn giản giải thích nói. Cái này không dính líu cái gì cơ mật. Không có cần thiết giấu giếm. Cần vớt bay TTV. Ứng thiên A, Lý Xu mắt sáng rực lên. Bất quá rất nhanh liền vừa tối. Thân thể của nàng không thích hợp lặn lội bôn ba. Bụng quá lớn. Ta làm xong công sự. Rất nhanh chỉ biết trở lại. Chu Bình An an ủi. Được rồi, Lý Xu tâm tình cái này mới khôi phục lại. Đi thôi, thời gian còn sớm, ta cùng ngươi đi tản bộ một chút đi. Nghe nói nhiều đi một chút, đối bà bầu thân thể tốt. Chu Bình An kéo Lý Xu tay, đỡ Lý Xu eo, giống như là che chở trên thế giới chân quý nhất đồ sứ vậy. Không cần cẩn thận như vậy cẩn thận a, ban ngày để cho người thấy được. Lý Xu gương mặt đỏ bừng bừng, gắt giọng. Sợ cái gì? Cũng vợ chồng. Chu Bình An không để ý, điểm này nhỏ tràng diện ở hiện đại cũng không đáng giá nhắc tới. Ngoài đường phố hôn cái gì? Cũng có chút bình thường. Trừ phi, da mặt dày. Lý Xu hờn dỗi, bất quá giống như rất vừa lòng. Từ Chu Bình An đỡ ở trong sân đi dạo. Chiều tà sắp tây hạ. Trong sân mới trồng bốn mùa thường xanh hoa cỏ cây cối dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chu Bình An đỡ Lý Xu dưới ánh mặt trời đi dạo. Hình ảnh rất ấm áp. Trong sân thấy cảnh này nha đầu. Lão mụ tử cũng kết kết thật thật bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Dĩ nhiên các nàng đối với lần này đều là vô cùng nguyện ý, ai nha. Một buổi sáng sớm liền lôi lôi kéo kéo. Xấu hổ hay không a, đều nổi da gà. Yêu nữ nhược nam đến tìm họa nhi. Thấy cảnh này về sau. Không nhịn được vuốt nhẹ cánh tay. Run run người bên trên nổi da gà. Nhỏ giọng rủa thầm nói. Nhiều ấm áp a, cô ra cùng tiểu thư tốt ân ái a. Họa nhi hai tay vịn mặt nhỏ. Cảm động không được. Cách chương.